Winlove, chương 1, chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E-K-S-I-Z-S-C-S-O-O-L. Eastern King High School, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc. Mỗi năm có 9 suất học bổng dành cho các học sinh ưu tú trên cả nước. Qua được kỳ kiểm tra gắt gao sẽ được trường tuyển vào học. Tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm học. Đối với những người tầng lớp bình dân, đó thực sự là một cơ hội để đổi đời. Ngôi trường trở thành mục tiêu của mọi người dân Hàn Quốc. Và tất nhiên, cả những người học ở đó cũng trở thành mục tiêu của những cô gái, những bà mẹ, những sát thủ, nói chung đủ loại người với đủ mục đích. Bước đến cổng trường, 8 giờ 15, Chris chính thức đến trễ 15 bộ, cổng trường đã đóng. Nó ngước lên, nhìn vẻ rừng rưng, rồi với lấy thanh ngang trên cổng phóng ca. Quá đỉnh, nhưng dù võ công có thâm hậu đến đâu nó cũng không ngờ sẽ đụng trùng một người cũng vừa phóng ca cổng 5 bộ trước. Bịch, dầm, cô có mắt à? Một giọng nói sắc lạnh. Mắt tôi không để dưới bàn chân. Nói R. Chris đứng lên. Phủi quần áo R bỏ đi. Cô không xin lỗi. Cô, chưa kịp nói thêm câu nào thì Chris đã bỏ đi xa. Để lại chàng trai đứng đó nhìn theo. R khóe miệng hắn nhếch môi cười. Lớp K9, chào thầy, em là học sinh mới. E có biết mình muộn chính xác 18 bộ cô. Ngày đầu tiên đi học mà đã vô kỷ luật như thế. Ông thầy này nổi tiếng khó tính và hay coi thường những học trò được tuyển vào trường bằng học bổng. Nếu thầy tính kỹ thế chắc cũng biết mình đã mất 3 bộ thay vì tiếp tục giảng bài mà lại đi trách mắng những chuyện nhỏ nhặt phí thời gian này với một hecto giây. Mới, và chắc thầy cũng biết chính xác nếu tiếp tục đôi co thì xem như tiết dạy hôm nay của thầy đã hết. Thầy có muốn thế cô? Còn e thì cô phiền đâu? Em, ông thầy mặt tái mét nhìn nó lắp bắp ca ra lời. Thầy cứ tiếp tục giảng bài. E sẽ tự tìm chỗ ngồi. Rồi nó quay xuống lớp. Lúc này cả lớp mới thấy mặt nó. Mái tóc dài cột đuôi gà để lộ cái cổ trắng ngần. Mái xéo ngang để lòa xòa trước trán. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua từng chỗ ngồi cũng đủ làm bọn con trai trong lớp chết ngất. R nó bước xuống chỗ bàn cuối. Chiếc bàn kê ngay cửa sổ nhìn ra vườn cây của trường. Lúc vừa ngồi xuống cả lớp bỗng nhao nhao lên. Có người định nói gì nhưng khi vừa thấy đôi mắt nó nhìn tới thì im bặt. Ông thầy hắng giọng R tiếp tục bài giảng. Zeng, Zeng, hát ăn chưa? Tai phone nhét lỗ tai. Mắt cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Nó đã duy trì tình trạng này từ tiết ông thầy khắc nghiệt kia. R có tiếng người bước đến. Hi, bạn học mới. Làm Ken nhé. Sao thế? Ngại sao? Là bạn cùng lớp hết cả mà. Từ nay còn giúp đỡ nhau nhiều. Người cần được giúp là cậu. Biến đi Chris ngán ngẩm. Ha ha sao nói nặng thế một đứa khác chen vào. Đại ca chỉ muốn làm Ken e thôi mà. E đẹp thật. Lại một thằng tâm thần khác. Tụi bay im hết coi. Nãy cậu chưa nói tên. Tên cậu là gì? Tôi tên Thái Nhất Bảo. Con trai độc nhất của giám đốc khách sạn Thái Nhất. Chắc cậu có nghe nói. Nhất Bảo nói với giọng đầy tự tin. Không cần biết, không quan tâm, không còn đủ kiên nhẫn với bọn phiền phức này. Chris đứng lên bước nhanh ra ngoài. Sân thượng, ngôi trường này rất cao. Nó bỗng muốn thử cảm giác đang bay. Nó đứng lên lan can R giang rộng tay. Bất ngờ gió mạnh nổi lên làm tóc váy nó. Vừa lúc đó thì có người bước ra. Cả hai chân chân nhìn nhau. R hắn nhếch mép nói. Màu trắng, mắt tôi cũng không để dưới bàn chân đâu. Anh, Phong, chưa kịp nói lại thì một người khác bước vào. Lại thêm một đứa con trai. Cô ăn trưa mà trốn ở đây làm gì thế? Xem kịch hay, đâu đâu, chả mỹ nữ nào thế? Chưa từng thấy qua nha. Nói R cậu ta bước tới gần Chris. Nhìn gần R cậu ta mới thấy nó thực sự là một đại mỹ nhân. Sau một lúc chăm chú nhìn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó đang nhìn mình. Khang bỗng thấy bối rối. Khi nhận ra mình đang bị mất phong độ. Khang ngay lập tức nở nụ cười tuyệt chiêu của mình. Chào, mình là Hoàng Thiên Khang. Hội trưởng của trường. Còn bạn chắc là SS mới. Nó ca trả lời. chỉ xoáy tia nhìn lạnh lùng vào Khang khiến cho cậu thấy càng ngại. Cậu chưa từng gặp trường hợp này ca. Phong cũng khá bất ngờ. Cưỡng lại được nụ cười của Khang chứng tỏ cô gái này không phải tầm thường. Khang thúc tay Phong. Này cô gái này là sao thế? Chẳng biết. Mày quen. Cô. Sao thấy NC mà? Thì sao? Trời thằng điên này. Ca Ken sao nói? Chẳng thấy liên quan. E hèm nó hắng giọng. Hai chàng trai dừng lại nhìn nó. Cậu là hội trưởng. Vậy có phải là có trách nhiệm chỉ dẫn SS mới ca? Khang gật đầu mỉm cười. Vậy có thể chỉ cho tôi phòng tư liệu ở đâu cô? À, chuyện này e là ca được. Phòng tư liệu của trường vốn là nơi chứa nhiều tài liệu mật. SS ca được tùy tiện xem. Vị trí chính xác của phòng tư liệu cũng rất ít người biết. Nên mình e cô thể giúp được bạn R. Khang hơi bất ngờ TAC câu hỏi nhưng cũng mỉm cười TL lại. Nghe xong, Chris mỉm cười, gật nhẹ đầu R quay bước đi. Khang đứng ngơ đó R quay sang Phong. Này T thấy nhỏ đó rất giống một người. Ai? Mày? Thật, từ cách NC đến nụ cười nửa miệng đó. R bất chợt Phong cũng nhoẻn miệng cười. Khang đứng đó cảm thấy ớn lạnh. Đúng, chính là nụ cười này. Sao TN cười như nhỏ đó thế thằng hâm này? Hơ, T về trước đây. Về gì sớm thế? Tối có trò vui. Phong quay người đi sau khi để lại cái nháy mắt. Trời dù Khang là con trai, lại là bạn thân từ nhỏ của Phong. Nhưng khi thấy hành động đó, tự nhiên cũng thấy tim đập mạnh. 5S sau khi bừng tỉnh đã tự đập đầu mình vào tường và hét lớn. Đừng bao hát làm trò đó nữa thằng chết tiệt ti ti. 11:15 trường học. Một bóng đen phóng vút ca các dãy hành lang. Dừng trước căn phòng trên dãy hành lang thứ tư. Cửa bị khóa. Bóng đen chợt nhảy vút ca lang can. Bám vào gờ tường và chui vào một khung cửa sổ nằm khuất sau cái cây. Trong phòng tối thui. Đầy bụi bặm. Chris tiến đến một kệ sách ghi. Rồi dò tìm từng cuốn. 51980S nằm hàng trên cùng của giá sách. Chris lấy chiếc thang gỗ duy nhất trong phòng rồi leo lên. Kẹt, kẹt. Chiếc thang cũ kỹ phát ra tiếng rợn người. Chris hơi dừng lại nghe ngóng. R leo tiếp. Này, dầm, cách chương.